Công tử đừng tú, chương 30, vô liêm sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trường Xuân Cung đi ra, trái tim đang lơ lửng của Lâm Tú rốt cục buông xuống, ngắn nhìn ra được Quý Phi nương nương thật sự có ý muốn giữ hắn ở bên người. Tuy rằng hậu cung đích xác rất đẹp mắt, nhưng cũng không thể vì nhìn mỹ nhân, liền buông tha làm một nam nhân a. Hắn còn kỳ vọng hủy bỏ hôn ước, sau đó giục ngựa chạy đằng đằng. Quý Phi nương nương cao cao tại thượng, nàng thật sự cảm thấy, để Lâm Tú tiến cung, cho hắn quyền lực chính là ân sủng đối với hắn, cự tuyệt nàng ngược lại là không biết điều. Cũng may Lâm Tú đúng lúc chuyển ra hôn ước với Triệu gia, tỏ vẻ mình còn có vị hôn thê, Quý Phi mới có chút tiếc nuối buông tha ý nghĩ này. Phần hôn ước trong lòng hắn cực độ kháng cự, cuối cùng còn có chút tác dụng. Kế tiếp vẫn là một tòa cung điện đến cửa. Kỳ thật Lâm Tú hiện tại nguyên lực trong cơ thể đã tăng hơn gấp đôi, nhưng hắn vẫn là mỗi lần qua 5 tòa cung điện, liền dùng một viên nguyên tinh, đồ miễn phí không cần uổng phí, sau đó lại muốn đạt được nguyên tinh, sẽ không dễ dàng như vậy. Khi đi ngang qua Thụy Đông Cung, một cung nữ nhỏ chạy ra từ bên trong và hỏi. Đến chúng ta sao? Lý Tổng Quản hỏi, Thụy Đông Cung hôm nay muốn băng sao? Lần trước lúc Lâm Tú tới, Minh Hà công chúa không có để cho bọn họ đi vào, cho nên lần này Lý Tổng Quản hỏi thêm một câu. Tiểu cung nữ ra sức gật gật đầu, nói, muốn, mỗi hai lần đến một lần là tốt rồi. Lâm Tú nhìn ra, băng của Thụy Đông Cung, hẳn là dùng cho tiểu cung nữ này. Minh Hà công chúa bởi vì năng lực nguyên nhân, nhất định là thích nóng ghét lạnh, cùng Lâm Tú vừa vặn tương phản, thời tiết càng nóng bức nàng lại càng thoải mái. Tiến vào Thụy Đông Cung, Lâm Tú cũng không có nhìn thấy Minh Hà công chúa, điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, năng lực hai người tương khắc, thực lực của nàng lại hơn xa mình, cùng nàng ở cùng một không gian, Lâm Tú sẽ cảm giác áp bách 10 phần. Ngồi xổm bên giếng an tâm chế băng, một khắc nào đó, Lâm Tú bỗng nhiên lông tơ dựng thẳng, một loại lực lượng trong cơ thể tựa hồ bị cái gì đó dẫn dắt, bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Lâm Tú quay đầu lại, nhìn thấy một vị hồng y thiếu nữ đứng ở trong sân. Đó là công chúa Minh Hà. Lực lượng thuộc về băng trong cơ thể Lâm Tú bắt đầu không khống chế được, trong đầu có một tiểu nhân nói cho hắn biết. Đánh một trận, cùng nàng đánh một trận. Khi hắn nhạy bén chú ý tới, Minh Hà công chúa cũng nắm chặt nắm đấm, biết nàng cùng mình có được cảm thụ giống nhau. Lâm Tú giống như một cái nước lạnh tưới xuống đầu tiểu nhân trong đầu kia, trong nháy mắt đã bị hắn bóp chết. Hắn sẽ không bởi vì xúc động mà đi làm loại chuyện không lý trí này. Cùng lúc đó, công chúa Minh Hà cũng thoải mái mở nắm đấm, nàng nhàn nhạt nhìn Lâm Tú một cái, hỏi. Người tên là gì? Lâm Tú thành thật trả lời. Lâm Tú, Minh Hà công chúa đối với cái tên này hiển nhiên không xa lạ, lông mày nhíu mày, không tin tưởng hỏi. Lâm Tú, con trai của Bình An Bá, Lâm Tú có hôn ước với nữ nhân kia. Quyền quý tầng dưới cùng của đại hạ chính là tam đẳng bá, ngoại trừ phụ thân của mình ra, vương đô còn có hơn 30 vị tam đẳng bá, cho dù là hoàng đế cũng không có khả năng tất cả đều nhớ rõ, huống chi là công chúa sống lâu trong hậu cung, ngay cả tên của một đứa con tam đẳng bá cũng nhớ rõ ràng như vậy. Lâm Tú đối với chuyện này cũng không bất ngờ, bởi vì, nữ nhân kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong miệng nàng, Bình An bá phủ ở vương đô danh tiếng không nhỏ, ai cũng biết có một công tử phế vật của bá gia Bình An leo lên cành cao, bọn họ có thể không biết Lâm Tú, nhưng cũng đều nghe qua tên của hắn. Lâm Tú gật gật đầu, nói, bẩm công chúa, là ta. Minh Hà công chúa tò mò đánh giá Lâm Tú, hỏi, người không phải không có. Lâm Tú giải thích, năng lực của ta vừa mới thức tỉnh không lâu. Sau khi biết được tên của Lâm Tú, Minh Hà công chúa hiển nhiên đối với Lâm Tú lòng hiếu kỳ tăng lên rất nhiều, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Tú một phen, sau đó lắc đầu nói. Bộ dạng ngược lại là chó hình người, nhưng thiên phú quá kém, vẫn không xứng với nữ nhân kia. Lâm Tú chú ý tới, Minh Hà công chúa đối với vị hôn thê kia của hắn, vẫn là nữ nhân kia, giống như đại bộ phận nam nhân vương đô đều chán ghét Lâm Tú, đại đa số nữ nhân vương đô, nhất là nữ nhân trẻ tuổi cũng chán ghét vị thiên chi kiêu nữ Triệu gia kia. Nguyên nhân mà nam nhân chán ghét Lâm Tú, là Triệu Linh Quân quá mức ưu tú, nàng thiên hương quốc sắc lại thiên phú hơn người, là nữ thần trong mộng của rất nhiều nam từ trẻ tuổi, mà nữ thần của bọn họ, lại là vị hôn thê của người khác, tự nhiên là thù đoạt thê, không đội trời chung. Các nữ nhân chán ghét Triệu Linh Quân cũng là bởi vì nàng lớn lên quá đẹp, thiên phú quá tốt, vô luận là tiểu thư khuê các gì, hay là hoàng thất công chúa, ở trước mặt nàng, đều ảm đạm thất sắc. Lòng so sánh của phụ nữ rất nghiêm trọng, lại có nữ nhân nào nguyện ý thừa nhận mình không bằng người khác, Minh Hà công chúa hiển nhiên cũng là một trong số đó. Minh Hà công chúa thấy vẻ mặt bình tĩnh, không chút tức giận, kinh ngạc nói. Người không tức giận sao? Lâm Tú ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nói. đích nữ Triệu gia tư sắc thiên phú đều vô song, vương đô vô nhất nữ tử có thể so sánh với nàng, ngoại trừ khuôn mặt này, ta đích xác không có gì xứng với nàng, công chúa nói là sự thật, tại sao ta phải tức giận? Lâm Tú không tức giận, công chúa Minh Hà lại có chút tức giận. Cái này lăn lộn, khen nữ nhân kia là đủ rồi, hết lần này tới lần khác còn muốn dẫm người khác một cước. Cái gì gọi là vương đô không có một nữ tử nào có thể so sánh với nàng, đây chẳng phải là đem nàng bao gồm. Tuy rằng đây là sự thật nhưng nàng thật sự rất không thích nghe. Minh Hà công chúa oán hận nhìn Lâm Tú một cái cắn răng nói. Ngươi ngược lại có tự biết ngoại trừ diện mạo, luận địa vị, luận thiên phú, luận thực lực không có một điểm nào xứng đôi với nàng. Lâm Tú mỉm cười, nói. Đa tạ công chúa khen ngợi. Minh Hà công chúa hơi sừng sốt, sau đó mới ý thức được ý tứ của Lâm Tú. Sau đó nàng liền im lặng một trận, trọng điểm nàng vừa nói là cái này sao, trọng điểm của nàng là nói hắn không xứng với người phụ nữ kia, không phải khen ngươi đẹp trai. Trên đời này làm sao có thể có người mặt dày vô sỉ như vậy? Lâm Tú biết Minh Hà công chúa tức giận, bởi vì bộ ngực vốn bằng phẳng của nàng hơi phập phồng, cho nên hắn không mở miệng nữa, vạn nhất hoàn toàn chọc giận nàng, người không có trái cây tốt ăn là hắn. Hắn không quan tâm một số chuyện, nhưng cũng không có nghĩa là người khác có thể hết lần này đến lần khác nhấn mạnh, cái này ít nhiều cũng có một chút ý tứ vũ nhục ở bên trong. Kỳ thật Lâm Tú hẳn là nhịn xuống, dù sao, đối phương thân phận tôn quý, hai người lại thực lực chênh lệch chọc giận nàng không phải là hành động sáng suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không biết có phải là nguyên nhân lực lượng trong cơ thể hay không, chỉ cần nàng đứng ở phía trước Lâm Tú liền nhịn không được muốn cùng nàng đối chọi gay gắt, có chút lời cơ hồ là theo bản năng liền nói ra. Minh Hà công chúa kỳ thật cũng ý thức được điểm này, nàng vốn cùng người này không có ân oán, nhưng chỉ cần đứng đối diện hắn, nói chuyện không khỏi khắc nghiệt. Ở trong dị thuật viện, nàng thường xuyên cùng Triệu Linh Âm gặp mặt, bởi vì thân phận cùng thực lực nguyên nhân, các nàng tuy rằng cũng nhìn nhau không vừa mắt nhưng ai cũng không làm gì được ai, bởi vậy cũng không có gì giao nhau. Hiện giờ đồng dạng gặp phải một dị thuật thân thể băng chi dị thuật hơn nữa thực lực thấp hơn mình rất nhiều, Minh Hà công chúa nhịn không được liền muốn khi dễ hắn. Nhưng Lâm Tú này, lại tự hồ đối với cái gì cũng không để ý, trong lời nói nàng căn bản không chiếm được tiện nghi, lại không thể thật sự ra tay với hắn, Minh Hà công chúa sau khi bình phục tâm tình, chỉ có thể mang theo một bụng tức giận rời đi. Có nguyên tinh cuồn cuộn không ngừng dùng để tu hành, Lâm Tú rất nhanh liền quên mất Thụy Đông cung tiểu nhạc đệm, kết thúc một ngày làm việc, hắn đi tới cửa cung, dưới bóng đêm, một chiếc xe ngựa dừng ở nơi đó. Ngoại trừ Tôn Đại Lực ra, Linh Âm cũng ở chỗ này. Nàng cùng Lâm Tú nói qua Tôn Đại Lực thực lực không đủ cho nên mỗi buổi tối nàng đều ở chỗ này chờ hắn, sau đó đưa hắn trở về. Xe ngựa chậm rãi chạy, Tôn Đại Lực ở bên ngoài bắt xe, Lâm Tú cùng Triệu Linh Âm ngồi trong xe. Nghĩ đến một chuyện, Lâm Tú hỏi nàng, Linh Âm, ngươi cùng Minh Hà công chúa quen thuộc sao? Minh Hà công chúa, Triệu Linh Âm nghe vậy, nhíu mày, sau đó nói. Lúc ngươi làm việc trong cung, cách nàng xa một chút, năng lực của nàng là hỏa, cùng chúng ta khắc chế lẫn nhau, nàng có thể tìm ngươi phiền toái. Lâm Tú thầm nghĩ các nàng quả nhiên quen biết, có lẽ cũng là đối thủ cũ, một cái băng, một cái hỏa, không biết các nàng ai lợi hại hơn một chút. Vì vậy, hắn hỏi thẳng, ngươi và công chúa Minh Hà ai là người mạnh mẽ hơn? Triệu Linh Âm liếc hắn một cái, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tú không chút suy nghĩ, nói, ta cảm thấy ngươi lợi hại hơn. Triệu Linh Âm tuy rằng rất hài lòng với câu trả lời của Lâm Tú, nhưng vẫn nói. Chưa từng đánh qua, nhưng nàng cũng không đơn giản, ta không có nắm chắc tất thắng. Xem ra hai người là nửa cân tám lạng, bất quá, một người là đối thủ định mệnh, một người là em vợ thân mến, Lâm Tú cười nói. Cho dù thực lực không sai biệt lắm, nàng khác so với ngươi kém xa. Đối với Triệu Linh Âm mà nói, Minh Hà công chúa tuyệt đối là một kình địch ở dị thuật viện, vẫn luôn có người tốt đem hai người lén so sánh, vô luận là dung mạo thiên phú, hay là thực lực, hai người đều khó phân cao thấp. Cho tới bây giờ cũng không có người nói qua, Minh Hà công chúa so với nàng kém xa nói như vậy, Triệu Linh Âm nhìn Lâm Tú một cái, hỏi. Nàng làm sao kém ta? Chấm, Lâm Tú suy nghĩ một chút, nói. Tuy rằng các ngươi ở trên dung mạo đều có thiên thu, nhưng nàng thấp nha. Triệu Linh Âm hơi sừng sốt, dáng người của nàng hơi cao gầy, Minh Hà công chúa thì tương đối nhỏ nhắn, bất quá cũng là tương đối mà thôi. Chiều cao của Minh Hà công chúa trong nữ tử tuyệt đối ở trên bình quân, không nghĩ tới, ở trong mắt Lâm Tú, cái này cương nhiên bị tính là thấp. Bất quá, so với mình, nàng đích xác là thấp hơn một chút. Cô liếc Lâm Tú một cách hỏi, còn nữa thì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bận rộn một ngày, vốn đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, nói đến chuyện này, Lâm Tú một chút cũng không buồn ngủ, lấy kinh nghiệm của một hải vương kỳ cựu, giải thích với Triệu Linh Âm. Còn nữa, ngươi so với nàng trắng hơn nhiều, Minh Hà công chúa quả thực là vừa đen vừa thấp. Triệu Linh Âm làn da trắng nõn, cùng năng lực của nàng có một phần quan hệ, năng lực của Minh Hà công chúa là lửa cho nên làn da so với người bình thường càng thêm hồng nhuận, nhưng như thế nào cũng không tính là màu đen a, vừa đen vừa thấp, không thể tưởng tượng được hình tượng của nàng trong lòng Lâm Tú lại là như vậy. Lâm Tú tiếp tục phân tích, còn có các ngươi tuổi không sai biệt lắm, nhưng nàng liền bình thường không có gì lạ, ngươi so với nàng lớn hơn lớn. Triệu Linh Âm nhíu mày, ta thoạt nhìn rất già sao? Lâm Tú vội vàng giải thích. Ta không phải nói tuổi, vậy ngươi nói cái gì? Thụy Đông Cung, Minh Hà công chúa đã nằm xuống, lại lăn qua lộn lại không ngủ được trong lòng cuồn cuộn xúc động cùng người đánh nhau. Nàng từ trên giường ngồi dậy, lẩm bẩm nói. Bổn cung đây là làm sao vậy? Tác PS, bắt máy bay vào buổi sáng, cập nhật hôm nay vào buổi sáng. Cách chương.